Chàng rể đào hoa, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158, giải trí hoàng gia là của Trần Hoàng Thiên Ươm. Ngờ những lời của Phương Thanh Vân, Dương Ninh Vân cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, đầu óc cô choáng váng, trống rỗng. 10 giây sau, cô run rẩy, không dám tin. Tôi, và mẹ hại Trần Hoàng Thiên mất đi tài sản nghìn tỷ ư? Tim cô đập dữ dội và dữ dội, nếu đó là sự thật vậy thì tội của cô vô cùng nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là cô không làm gì cả, làm sao có thể hại Trần Hoàng Thiên mất đi tài sản nghìn tỷ được? Là Phương Thanh Vân nói dối mình sao? Những câu hỏi trong lòng cô như nước sông Hoàng Hà, dài vô tận. Đúng, Phương Thanh Vân cắt ngang. Giải trí hoàng gia là của ông ngoại Trần Hoàng Thiên để lại cho anh ấy, có 200 chi nhánh trên toàn quốc, tổng tài sản lên tới hàng nghìn tỷ. Vì hai mẹ con cô mà Trần Hoàng Thiên mất đi giải trí hoàng gia, mất đi khối tài sản nghìn tỷ. Cổ họng Dương Ninh Vân khô khốc, cô nuốt nước bọt run rẩy nói. Giải trí hoàng gia là ông ngoại của Trần Hoàng Thiên để lại cho anh ấy ư, thật sao? Có phải là giả không? Cô cảm thấy giống như tình tiết trong tiểu thuyết, thật không thể tin được. Thật hay giả ư? Phương Thanh Vân cười khẩy. Nếu anh ấy chỉ là con rể bình thường, thì có thể đưa cho nhà cô 300 tỷ sao? Nếu anh ấy là con rể bình thường thì có thể giúp cô có được nguồn cung sắt thép từ giải trí hoàng gia và tập đoàn Cửu Đỉnh sao? Nếu anh ấy là con rể bình thường thì liệu Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ sẽ vì anh ấy mà liều mạng sao? Dùng não cô mà nghĩ đi, Dương Ninh Vân, cô có thể đỗ Harvard thì không phải là kẻ ngu ngốc, những chuyện này đều là chuyện mà một con cậu con rể nhà bình thường có thể làm được sao? Dương Ninh Vân nghĩ kỹ lại, mới nhận ra mình đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hết chuyện này đến chuyện khác, đơn giản không phải là chuyện mà một người con rể nhà bình thường có thể làm được. Tôi hiểu rồi, Dương Ninh Vân gật đầu, nhìn chằm chằm Trần Hoàng Thiên, nói. Từ lúc ở khách sạn Hilton, em bị Vương Minh lừa đến bàn hợp đồng, anh đến đưa đồ chuyển phát nhanh, nghĩ là em cắm sừng anh, sau đó tuyệt vọng rời đi, trên đường có một đám mặc vest tây lại đánh nhau, khi đó là ông ngoại anh tìm thấy anh, đúng không? Anh không muốn đi cùng họ, nên mới cùng bọn họ đánh nhau, đúng không? Sau đó vì em mà anh mới đến tìm ông ngoại nhờ giúp. Cho em vay 300 tỷ đúng không? Sau này giải trí hoàng gia đổi chủ, anh chính là chủ tịch của giải trí hoàng gia đúng không? Là anh đã ra lệnh cho thư ký Từ đem nguồn cung ứng sắt thép của giải trí hoàng gia cho em, Dương Chí Văn đến giành thì bị Hoàng Thiên Tuấn đánh, còn em đi thì được, là anh đã giúp em gây dựng uy tín trong nhà họ Dương đúng không? 11-11, khi em bị đám người Nhật Bản bắt cóc, anh đã lấy giải trí hoàng gia để đổi đúng không? Nói đến đây, cô nhìn mắt Trần Hoàng Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp, có lỗi, có nợ, có cảm động, có tự trách, có hối hận. Trần Hoàng Thiên gật đầu, chạm vào mặt Dương Ninh Vân, cười nhẹ. Vì em, cho dù có bị cả thế giới quay lưng lại anh cũng không quan tâm, anh chỉ hy vọng em đừng rời xa anh. Anh không nỡ để em đi, anh yêu em, anh muốn cùng em xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình, có được không vợ? Hu hu, Dương Ninh Vân bật khóc, nhào vào vòng tay Trần Hoàng Thiên. Em sai rồi Trần Hoàng Thiên, em có lỗi với anh, là em hại anh mất đi nhiều như thế, em có tội, em đáng chết, anh đánh em đi Trần Hoàng Thiên, anh đánh chết em đi cho hả giận Trần Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tự trách vô cùng, lại cảm thấy bản thân nợ Trần Hoàng Thiên quá nhiều, nhiều đến mức cô không biết phải bồi thường như thế nào, nằm chặt lấy tay anh, đánh vào người mình. Trần Hoàng Thiên không nỡ đánh cô, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi. Có em là anh đã có cả thế giới rồi. Mất đi tất cả mà so với em đều không là gì cả, anh không trách em cũng đừng tự trách nữa, và mong em cũng đừng trách anh, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em không trách anh, em hại anh mất đi nhiều như vậy anh đều tha thứ cho em không có lý do gì chỉ vì một lần anh vụng trộm mà trách anh. Nhưng anh muốn em không tự trách nữa thì em không làm được, em sẽ vì chuyện này mà áy náy suốt đời, em sẽ bù đắp cho anh nhiều nhất có thể. Dương Ninh Vân nói rồi buông Trần Hoàng Thiên ra. Sau đó nhìn Phương Thanh Vân, cúi đầu nói, cảm ơn cô Tổng Giám Đốc Phương, cảm ơn cô đã nói tất cả điều này với tôi. Cô không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ba cô đã tìm cho cô một người chồng tốt như thế này. Phương Thanh Vân nói, chương 158, giải trí hoàng gia là của Trần Hoàng Thiên ư? Nghe những lời của Phương Thanh Vân, Dương Ninh Vân cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, đầu óc cô choáng váng, trống rỗng. 10 giây sau, cô run rẩy, không dám tin. Tôi, và mẹ hại Trần Hoàng Thiên mất đi tài sản nghìn tỷ ư? Tim cô đập dữ dội và dữ dội, nếu đó là sự thật vậy thì tội của cô vô cùng nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là cô không làm gì cả, làm sao có thể hại Trần Hoàng Thiên mất đi tài sản nghìn tỷ được? Là Phương Thanh Vân nói dối mình sao? Những câu hỏi trong lòng cô như nước sông Hoàng Hà, dài vô tận. Đúng, Phương Thanh Vân cắt ngang.